Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, Bách Gia Họ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Khổng Dĩnh Đạt vội và đi tới Tần Phủ. Hắn đến Tần Phủ lúc này Tần Thiên vẫn còn ở bận bịu. Khổng Dĩnh Đạt xuất hiện sau đó, hỏi: Tần đại nhân đang viết gì đấy? Tần Thiên phát hiện là Khổng Dĩnh Đạt, có chút kỳ quái, liền vội vàng đứng lên nói: Khổng phu tử làm sao tới? Khổng Dĩnh Đạt nói: Cửu công chúa mới vừa rồi vào cung, đem người vậy tiêu điểm ký hiệu cho nói một lần. Bất quá cửu công chúa không phải nói rất đặc biệt rõ ràng, cho nên một ít tình huống còn cần ngươi cho lão phu cặn kẽ là nói rõ. Như vậy ta cũng tốt phổ biến rộng rãi đi xuống, nghe được là bởi vì là tiêu điểm ký hiệu sự việc. Tần Thiên lập tức cười lên, cái này hay nói, ta cho ngươi giải thích một chút. Hai người sau khi ngồi xuống, Tần Thiên đem bất đồng tiêu điểm ký hiệu tình huống cùng Khổng Dĩnh Đạt nói một lần. Khổng Dĩnh Đạt không nghĩ tới chẳng qua là mấy cái đơn giản ký hiệu là có thể biểu đạt ra bất đồng ý nghĩa. Hắn vừa nghe một bên nhớ. Như vậy Tần Thiên nói cho tới khi nào xong thôi? Hắn vậy nhớ mấy tấm. Được, được, lão phu không sai biệt lắm đã rõ ràng. Ngày mai lâm triều, thánh thượng không sai biệt lắm đến lượt để cho người học tập cái này. Lão phu trở về nghiên cứu thêm một chút. Được, không tiễn. Khổng Dĩnh Đạt đứng dậy muốn đi, có thể mới vừa đi một bước, đột nhiên xoay người hỏi, ngươi mới vừa rồi đang viết gì? Tần Thiên cười khổ, không việc gì, là ngoài ra một bản vỡ lòng độc vật. Vừa nói như vậy, Khổng Dĩnh Đạt đổ đột nhiên cảm thấy hứng thú. Ngươi vậy bản Tam Tự Kinh mặc dù đơn giản, nhưng làm là vỡ lòng độc vật cũng không tệ lắm. Ngoài ra một bản vỡ lòng độc vật ngươi viết cái gì? Chính là ta đại đường hoa hạ họ. À, cái này có ý tứ. Cầm tới để cho lão phu lặng lẽ. Không có cách nào, Tần Thiên chỉ có thể cầm tới. Khổng Dĩnh Đạt sau khi xem, chỉ gặp trên đó viết Lý Triệu Tiền cháu, Chu Ngô Trịnh Vương. Hắn như vậy một nhìn liền mấy phải, mới rốt cục ở thứ trên một tờ giấy cuối cùng một nhóm thấy được lỗ chữ. Hơn nữa còn là lỗ Tào Nghiêm Hoa. Thấy cái này lúc này hắn nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Hôm nay là đường triều, tên thứ nhất là Lý rất bình thường, có thể làm sao đem hắn lỗ cho xếp hàng như thế gần chót. Triệu Tiền cháu là cái gì họ, cũng dám xếp hạng hoàng thị phía sau. Tần đại nhân, ngươi thứ hạng này có ý tứ gì sao? Nghe được cái này, Tần Thiên lòng liền hơi trầm một chút. Hắn cũng biết sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Bách gia họ à, vốn là cũng không có cái gì chú trọng, trừ cái đầu tiên phải là hoàng thị bên ngoài, những thứ khác cũng không việc gì. Nhưng thật sau khi đi ra, vẫn sẽ có người truy cứu cái này. Tại sao họ của ta thị vỗ như thế gần chót à? Cái họ này vậy không có ra khỏi cái gì người châu bò. Dựa vào cái gì xếp trước mặt à? Đúng như dự đoán, Khổng Dĩnh Đạt sau khi xem liền quấn quýt với cái vấn đề này đứng lên. Khổng phu tử, không có ý tứ gì. Khổng Dĩnh Đạt ồ một tiếng, nếu không có ý tứ gì, vậy liền đem họ Khổng xếp hạng hoàng thị phía sau đi. Ta Khổng gia truyền nhiều ít thay mặt, vẫn luôn là mạnh hơn thế gia tồn tại. Vậy hướng vậy đời không phải là đối chúng ta dùng lễ có thừa. Đi theo hoàng thị phía sau, không quá phận chứ? Khổng Dĩnh Đạt dày nét mặt già nua thổi nâng. Tần Thiên nhưng là đột nhiên ý thức được một loại sắp đến bão táp cảm giác. Hắn muốn tát mình hai bàn tay. Êm đẹp, viết cái gì bách gia họ à? Hậu quả sợ rằng sẽ rất nghiêm trọng, giống như đồng ý Khổng Dĩnh Đạt yêu cầu. Như vậy những thế gia khác, những thứ khác quyền quý cũng biết chen chúc tìm tới đi. Càng bọn họ người như vậy, liền càng thích mặt mũi, đặc biệt là những thế gia kia. trong ngày thường liền tranh sáng tranh tối. Hôm nay vì hạng, sợ là sẽ phải càng thêm không chừa thủ đoạn nào. Có thể cuối cùng khổ là ai? Là làm ra cái này Bách gia họ mình à? Lý Chi nói cho hắn. Khổng Dĩnh đạt yêu cầu tuyệt đối không thể đáp ứng. Đáp ứng, phiền toái đã tới rồi. Khổng phu tử, cái này không có ý tứ gì. Xếp trước xếp sau cũng không việc gì. Lời còn chưa nói hết. Khổng Dĩnh đạt liền hoành khởi liền chân mày. Họ Khổng không xếp ở trước mặt. Ta làm sao đúng trong đó liệt tổ liệt tông. Thiên hạ người có học cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi cũng là người có học. Khổng tử cũng là ngươi lão sư đi. Ngươi không phụ lòng ngươi lão sư sao? Ngươi có học vào trường học. Trước nhất bái chính là Khổng phu tử pho tượng hoặc là bài vị. Sau đó bày tỏ mình là Khổng tử đệ tử. Tần Thiên mặc dù không có lại, nhưng chỉ cần là người có học, thật ra thì cũng đem Khổng tử làm thánh hiền sư. Khổng Dĩnh đạt nói lời này cũng không coi là sai. Cái này coi như đem Tần Thiên cho khó ở. Chỉ là một bách gia họ mà thôi. Làm sao dính dấp đến nhiều như vậy? Muốn cũng một cái như vậy, tiếp theo một cái gạt bỏ tổ tông. Người đó còn không tìm ra mấy cái tới. Họ Trương còn nói mình ra một Ngọc Hoàng Đại Đế đâu. Họ Lưu còn nói bọn họ tổ tiên sáng lập Đại Hán Triều đâu. Làm như vậy xuống, chỉ sợ cũng loạn hơn. Khổng Dĩnh đạt nhìn Tần Thiên, muốn xem hắn tỏ thái độ. Tần Thiên sắc mặt có chút khó khăn xem. Đột nhiên đem viết xong bách ra họ xé. Hụ hụ hụ, thật ra thì vãn bối chính là viết chơi. Không có cần truyền đi ý nghĩa. Ừ, chỉ như vậy, thật, bách ra họ xé. Động tác này có chút đột ngột, để cho Khổng Dĩnh đạt cũng kinh ngạc một chút. Bất quá ngay sau đó, Khổng Dĩnh đạt cũng đã công khai. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, coi như thằng nhóc ngươi thông minh. Nếu không ngươi cái này Tần phủ cần phải bị người cho vây lại không thể. Nói xong, Khổng Dĩnh đạt xoay người rời đi. Bất quá bách ra họ sự việc, nhưng là nhớ ở trong lòng. Tần Thiên nơi này, khẽ than một tiếng, bách ra họ vật này, nhất định là không thể làm. Nếu không mình thật đúng là không được an bình. Hắn có chút kỳ quái. Tống triều thời điểm bách gia họ đi ra cũng như vậy phiền toái sao? Thật giống như cũng không phải như vậy đi. Mấu chốt nhất vẫn là thời đại giới hạn tính. Đường triều lúc này thế gia còn rất có quyền phát biểu. Quyền quý cũng nhiều. Ai chịu rơi người sau à? Chỉ thế gia hạng liền khó đối phó. Bất quá tống triều lúc này thế gia đã hoàn toàn sa sút. Thiên hạ người có học, bỏ mặc ngươi cái gì xuất thân, đều có thể thông qua khoa cử kiểm tra công danh. Như vậy thứ nhất, cũng không có người để ý hạng trước sau, bởi vì là sẽ không có người đứng ra nói. Dẫu sao mọi người đều giống nhau mà. Ở như vậy trong hoàn cảnh, bách gia họ đi ra cũng chỉ bình thường. Tần Thiên khẽ than một tiếng. Muốn cho thôn Tần ra những đứa trẻ kia làm điểm vỡ lòng độc vật. Sao khó khăn như vậy đâu? Tần Thiên lắc đầu không nói. Lúc này, cung nhân mới rốt cục đem Lý Uyên ban thưởng cho lấy tới. Lý Uyên vẫn là rất hào phóng. Cho ban thưởng còn có thể. Tần Thiên cười nhận xuống. Cung nhân bên này cũng không ở Tần phủ làm nhiều dừng lại. Vội vã tiến vào cung. Lý Uyên thấy cung nhân. Hỏi, cũng cho Tần Thiên, cho, hắn có nói gì không? Nói đến không nói gì. Bất quá Tần Thiên thật giống như ở cổ là một cái bách gia họ đồ. Bất quá Khổng Dĩnh đạt nếu không phải là đem cái đó họ Khổng xếp hạng họ Hoàng phía sau. Tần Thiên không đồng ý, liền đem bách gia họ xé. Hình như là không chuẩn bị viết. Cung nhân vậy liền tùy tiện nói một chút. Bất quá Lý Uyên sau khi nghe được, nhưng là đột nhiên có lòng đứng lên. Bách gia họ, Tần Thiên làm sao sẽ nghĩ đứng lên làm vật này? Lý Uyên sờ cằm trầm tư chốc lát, tiếp theo lập tức phân phó nói, ngươi lại đi một chuyến, bách gia họ nhất định phải để cho Tần Thiên cho trẫm viết ra.